Chương 1393, Cầu Viện. Sở Phong Miên trong thân thể tổng cộng là ngưng tụ 128,000 mai viễn cổ chiến long tinh huyết. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá chiến long quyết đệ nhất trọng, đạt tới 129,000 sa ưu trăm cực hạn. Thế nhưng là cuối cùng này 1000 sa ưu trăm nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, Sở Phong Miên lại là một mực không cách nào ngưng tụ. Thậm chí là Sở Phong Miên tại bước vào đến chuẩn đế cảnh giới thời điểm, hắn đều không có ngưng tụ long huyết. Sở Phong Miên minh bạch, đây là thiếu khuyết một cơ hội, cho nên hắn là đang đánh cược, cược một cái cơ hội. Bây giờ Sở Phong Miên phá rồi lại lập, thành công giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, lại lần nữa từ Sở Phong Miên trong thân thể ngưng tụ ra. Mà một bên khác, nồng đậm sinh mệnh lực, đã từ thần thụ bên trong tán phát ra, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Lúc đầu tràn đầy vết rách huyết nhục tinh thể, tại cái này sinh mệnh lực dưới, bắt đầu trực tiếp khôi phu cờ hưng đến, từng đạo vết rách một lần nữa ngưng tụ. Quanh tại cái này viễn cổ đứng long hư ảnh bên trên, trong đó mắt trái, đã là bị triệt để ngưng thực. Trọn vẹn lại là 1000 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, ngưng tụ ra. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân viễn cổ chiến long tinh huyết, có chừng 129,000 nhỏ. Khoảng cách đem 129,000 sa ưu trăm nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết toàn bộ ngưng tụ, chỉ kém cuối cùng sa ưu trăm nhỏ. Cuối cùng này sa ưu trăm nhỏ, hẳn là Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh một khắc, có thể ngưng tụ mà thành. 1000 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, nhìn như không nhiều, nhưng lại để Sở Phong Miên viễn cổ chiến long huyết mạch, bắt đầu hướng về hoàn mỹ chuyển hóa. Tuyệt không thể để kẻ này thực lực, tiến thêm một bước giết ở đây người ngưng tụ thành công trước đó, nhất định phải giết hắn 10 vị cổ đế, đồng thời giống giận, lấy bo nở ho kiến thức, một chút cũng đủ để nhìn ra được. Sở Phong Miên tuyệt đối là tại tu luyện cái này một loại công pháp. Hiện trên người Sở Phong Miên khí tức, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đê ưu tại kéo lên. Trước đó Sở Phong Miên, liền đã có khủng bố như vậy thực lực, bây giờ Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, thì còn đến đâu cái này 10 vị cổ đế liếc nhau, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm kiên nghị, hạ quyết định, mỗi người đều là đột nhiên một miệng lớn tinh huyết, phun tới. Cái này 10 tên cổ đế, không có bất kỳ cái gì một người do dự, cùng nhau phun ra tinh huyết, huyết vụ đầy trời. Cái này một đoàn huyết vụ, từ không trung bắt đầu ngưng tụ, biến thành một đầu huyết long, ẩn chứa cái này vô thượng sát chiêu, nhắm ngay Sở Phong Miên gầm hét lên, thi triển ra vô thượng sát chiêu, lăng không đánh về phía Sở Phong Miên. Một bầy kiến hôi Sở Phong Miên khinh thường một tiếng, thân hình hắn vậy động. Kiếm thần cảnh kiếm ý, trên người Sở Phong Miên bộc phát ra, kiếm ý này, siêu việt hết thảy. Bây giờ Sở Phong Miên, chính là kiếm đạo hóa thân. Hắn nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa vô thượng kiếm đạo. Hiện tại Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm tùy ý một kích, đều là trong thiên hạ nhất đẳng kiếm thuật. Trong chốc lát, song kiếm sát nhập, kiếm khí bành trướng đánh ra. Kiếm khí này dung hợp lại cu nở dê nhau, biến thành một đạo kiếm khí trường hà, trường vạn trượng, bao phủ tại cái này 10 vị cổ đế trước mặt, muốn đem cái này 10 vị cổ đế toàn bộ chìm không ở tại bên trong. Tại kiếm khí này trường hà bên trong mỗi một đạo kiếm khí, cơ hồ đều không thua gì cổ đế một kích uy lực, mà tại kiếm khí này trường hà bên trong, kiếm khí chừng 1 triệu. Đánh đi ra rơi vào đến kiếm khí này bên trong, cái này 10 vị cổ đế đồng thời sắc mặt đại biến. Bonner Ho vậy nhìn ra, bây giờ là xa vào đến trong nguy hiểm, Bonner Ho 10 người hợp lực, cái kia một đầu huyết long, lập tức ga ho the tờ một tiếng. Hai đạo long chảo, đánh vào kiếm khí này trường trên sông, ngạnh sinh sinh hay là đem kiếm khí trường hà cho xé rách, mở ra một lỗ hổng tơ y huyết khí ngưng vật. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia một đầu huyết long, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm cười lạnh nói. Vư A Lu Cờ, liền biến thành thần thụ nuôi điểm A Thôn Thiên bí thuật ngay tại cái này hai đạo long chảo, xé rách kiếm khí trường hà một khắc, tại cái này huyết long phía sau, một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, trống rông xuất hiện. Tại vòng xoáy này xuất hiện một khắc, cái kia 10 vị cổ đế, đều kém một chút không vững vàng thân hình, thân thể đều muốn bị hút vào đến cái này vòng xoáy bên trong đi. Đây là cái gì thôn thiên bí thuật người này, tại sao có thể có thôn thiên thú huyết mạch? Một tên kiến thức nhiều một chút cổ đế, nhận ra vòng xoáy này, đến cùng là cái gì, kinh hãi mở miệng nói. Vòng xoáy này, dự định thôn phệ huyết long ngăn cản hắn 10 tên cổ đế, cùng kêu lên ga ho the tờ, vận chuyển linh lực. Đánh vào đến cái này huyết long bên trong, lệnh cái này huyết long thân hình, càng lúc càng lớn, chừng ngàn trượng. Thế nhưng là hắn tại lớn, vậy y y nguyên khó mà chạy ra thôn thiên bí thuật bao phủ. Cho ta nuốt Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, vận chuyển thôn thiên thú trái tim lực lượng, đem thôn thiên bí thuật, thôi động đến cực hạn. Đầu này huyết long, rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, còn đang không ngừng ga ho the thở, vọng tưởng muốn từ thôn thiên bí thuật bên trong chạy ra sinh thiên. Nhưng theo Sở Phong Miên vận chuyển thôn thiên thú trái tim lực lượng, thôn thiên bí thuật uy lực, tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Cái này huyết long bên trong huyết khí, bị không ngừng quất lấy ra ngoài, bị thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể. Đầu này huyết long, thế nhưng là 10 vị cổ đế tinh huyết biến thành. Đang ngưng tụ ra cái này huyết long một khắc, cái này 10 vị cổ đế lực lượng đê u rất xuống không ít, hiển nhiên là nhận lấy tổn thương rất nặng. Cái này huyết long, lấy thuần túy huyết khí ngưng tụ, như thế nồng đậm huyết khí, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từng đạo huyết khí bị thôn thiên bí thuật đưa vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, thần thụ nhánh diệp triển mở, đem huyết vụ này, hết thể thôn phệ đến trong đó. Cái này chút huyết khí, chính là thần thụ tốt nhất thuốc bổ. Tại cái này thôn thiên bí thuật bên trong, đầu này huyết long rẽ rủa càng ngày càng yếu, rốt cục bị Sở Phong Miên trực tiếp toàn bộ thôn phệ. Tốt, đem bọn ngươi huyết khí toàn bộ thôn phệ, thần thụ lực lượng, còn có thể tiến thêm một bước đem cái này một đoàn huyết long hoàn toàn thôn phệ. Sở Phong Miên cảm giác được thần thụ đều là vô cùng vui sướng. Nếu là đem cái này 10 vị cổ đế tinh huyết thôn phệ đi vào, thần thụ đủ để tiến một bước tấn thăng. Kiếm khí trường hà diệt sát thôn phệ đầu này huyết long về sau, Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào đến cái kia 10 vị cổ đế trên thân. Hắn tâm thần khẽ động, một đại cổ linh lực đánh vào đến kiếm khí trường hà bên trong, lập tức trong đó từng đạo kiếm khí, đều là liền bắt đầu cuồng bạo. Hướng về cái kia 10 vị cổ đế oanh kích tốc độ, vậy càng lúc càng nhanh, gần như mỗi phút mỗi giây ở giữa, liền có mấy trăm đạo kiếm khí, đánh vào cái kia 10 vị cổ đế trên thân. Dù cho là cái này 10 vị cổ đế liên thủ, cũng vô pháp ngăn cản kiếm khí trường hà trùng kích, từng cái lực lượng, đã là không ngừng rơi xuống. Mục thiếu tổ, cứu chúng ta cái kia 10 vị cổ đế, không chịu nổi, giống lớn bắt đầu. Cái kia mục thiên ca cùng một vị khác bát kiếp cổ đế, đang tại liên thủ cùng thanh mộng giao thủ. Nghe được cái này tiếng la, Mục Thiên Ca không khỏi sắc mặt đại biến, quay đầu đi, Vư A Lu cờ gặp được Sở Phong Miên kiếm khí trường hà đem cái kia 10 vị cổ đế, giam ở trong đó một khắc. Mục Thiên Ca nằm ngộng cũng nghĩ không ra, Sở Phong Miên một người thế mà thật có thể đối phó 11 vị cổ đế, thậm chí là đem Bo Nờ Ho, Đê Vũ đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Nhưng cái này chút cổ đế, đều là mục gia tinh anh, một khi là toàn bộ ngã xuống. Bo Nờ Ho mục ra vậy liền xong rồi. Nghĩ tới đây, Mục Thiên Ca không thể kìm được, một trưởng đối Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.